sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 462, góc truyện audio.com, không có dễ vỡ như thế đâu, xem tớ như là người bình thường được không? Tâm trạng bây giờ của cô đích thực không mấy tốt vì Đường Tư Điềm bỏ thuốc, vì giữa cô và Đường Sóc suýt nữa đã phát sinh quan hệ, dẫn đến mối quan hệ anh em họ thân như thế trở nên từ mặt nhau. Hy vọng không vì thế trở thành kẻ thù. Nếu như hai người vì nguyên nhân của bản thân từ nay về sau trở nên chống đối nhau, cô phải làm thế nào? Cô không muốn nhìn thấy cục diện đó, Đường Sóc nói sao thì giúp đỡ qua bản thân, càng không muốn để Cảnh Thần Hạo buồn. Anh gần đây đã rất khó chịu rồi. Chuyện tại sao lại thành ra như thế này? Lâm Chi Hiểu từ tủ quần áo lấy quần áo ra, liền nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi bên giường, khuôn mặt xinh đẹp. Không có sự sống, cả người đều thổ lộ ra sự tuyệt vọng và bi thương sâu sắc. Cô ấy từ từ đi qua đó, ngồi kế bên cô, Nhiễm Nhiễm, đừng buồn nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, buồn chỉ khiến cơ thể trái tim của mình càng đau khổ hơn thôi. Nghe được lời an ủi của cô ấy, nhưng Bùi Nhiễm Nhiễm lại không biết phản ứng thế nào, không buồn là giả đấy, em bé mất rồi, cô đau lòng muốn chết đi thôi. Bây giờ biết được người đó là Đường Sóc, mối quan hệ của Cảnh Thần Hạo và Đường Sóc nứt mẻ rồi, trong lòng cô cũng rất buồn. Không sao, nghỉ một tí là được rồi. Cô nhận lấy quần áo trên tay Lâm Chi Hiểu, nếu như không thay bộ đồ ướt đi, bị Cảnh Thần Hạo biết được vậy là bão tố mưa to rồi. Cảnh Thần Hạo và Thích Thịnh Thiên khó lắm mới xuất hiện trong quán bar, hơn nữa còn là ban ngày. Hai người ngồi bên quầy bar át, nhìn gây sự chú ý của không ít người, nhưng cảm giác được khí chất lạnh lẽo trên người Cảnh Thần Hạo đều không dám lại gần. Chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, ly rượu trên tay Thích Thịnh Thiên chưa uống xong, anh đã chăm chú nhìn thấy Cảnh Thần Hạo uống liền mấy ly rồi. Anh biết Cảnh Thần Hạo tửu lượng tốt nhưng cũng không thể uống như thế. Anh Hạo, anh như thế không được đâu. Anh uống nhiều rượu như thế, đợi một lát đưa anh trở về, chị dâu sẽ trách mình mất. Dẫn anh ra ngoài giải tỏa tâm trạng, kết quả để Cảnh Thần Hạo uống đến say xỉn. Trên tay Cảnh Thần Hạo cầm ly rượu, như là chưa nghe thấy lời của Thích Thịnh Thiên vậy, tự mình tự rót tự uống. Mấy ngày nay đều ở bên Nhiễm Nhiễm, bây giờ không thấy cô, tất cả tâm trạng tích lũy như là đột nhiên bùng phát vậy, rất muốn uống rượu, rất muốn gây mê bản thân. Anh bình thường điềm tĩnh lý trí, nhưng lại không nghĩ đến bản thân còn có một ngày uống say rượu ở quán bar. Bên cạnh Cảnh Thần Hạo đột nhiên lại ngồi xuống một người đàn ông, âm thanh quen thuộc ở bên tai vang lên, rượu. Thích Thịnh Thiên nhìn vào Đường Sóc đột nhiên xuất hiện, được thôi, anh thừa nhận là anh vừa nãy gọi cho Đường Sóc. Nói sao thì bao nhiêu năm anh em, tình cảm không phải nói từ bỏ là từ bỏ. Xem thử có cách nào quay lại được không? Cảnh Thần Hạo lạnh mặt chăm chú nhìn ly rượu trên tay, Đường Sóc bên cạnh hình như không tồn tại vậy. Đường Sóc biết Cảnh Thần Hạo sẽ không tha thứ cho anh, đây là chuyện bình thường thôi. Bản thân cũng không thể nào tha thứ cho bản thân, huống chi là Cảnh Thần Hạo. Anh không ngờ lại uống say rượu rồi, không ngờ lại ra tay với vợ của bản thân mình. Anh quả thật không phải là người. Thích Thịnh Thiên nhìn thấy Đường Sóc một ly rượu sầu uống vào miệng, phục vụ lại rót tiếp một ly cho anh. Anh có phải không nên kêu Đường Sóc ra, hai người đều đang uống rượu. Chố to mắt nhìn vào Đường Sóc và Cảnh Thần Hạo từng ly đổ vào miệng như là một cái động không đáy vậy. Tôi nói hai người có thể đừng có uống được không? Thích Thịnh Thiên lên trước một tay đoạt lấy ly rượu trên tay Cảnh Thần Hạo nhưng lại bị ánh mắt của anh liếc nhìn. Thích Thịnh Thiên sợ hãi lại trả lại ly rượu đến bên tay Cảnh Thần Hạo, anh Hạo uống ít thôi, chị dâu vẫn ở nhà đợi anh đó. Anh nói chuyện không tác dụng, dùng Bùi Nhiễm Nhiễm uy hiếp anh tuyệt đối hữu dụng đấy. Trên tay Cảnh Thần Hạo chạm vào ly thủy tinh cầm chặt trên tay, nhưng lại không đưa vào miệng nữa, cả người như là bị đóng đinh vậy thờ. Thẫn ngồi ở chỗ cũ, Cảnh Thần Hạo không uống nữa rồi, nhưng Đường Sóc bên cạnh anh lại chưa dừng tay lại, cứ không ngừng uống rượu. Uống rượu hữu dụng sao? Nói chuyện đi, Thích Thịnh Thiên sốt ruột, hai người thế này không còn cơ hội hòa giải rồi. Đường Sóc muốn nói gì đó, nhưng đến bên Cảnh Thần Hạo thật rồi, lại không biết nên nói gì. Bị anh đánh cũng cam tâm tình nguyện, nhưng bản thân vẫn là từ trên tay anh cầu xin tha cho Đường Tư Điềm, bây giờ đã lại một lần đưa Đường Tư Điềm ra nước ngoài rồi. Nhưng bản thân lại không thể rời khỏi, chuyện này suy cho cùng cũng là lỗi của bản thân. Nếu như anh không uống say, ý thức của anh còn tỉnh táo, thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó. Tuy rằng anh cũng rất thích Nhiễm Nhiễm, nhưng anh sớm đã từ bỏ rồi. Tình cảm tích tụ vẫn nằm trong tiềm thức, có thể đêm đó anh cảm giác được người phụ nữ bên cạnh là ai, tế bào bên trong cơ thể anh không yên không ngừng dao động. Quẻ, Đường Sóc càng uống càng gấp, trước khi đến trong dạ dày chưa ăn gì, cồn rượu gây mê anh, trong dạ dày đột nhiên đau dữ dội. Thích Thịnh Thiên thấy vậy, lập tức đặt ly trên tay xuống, anh Hạo, anh ngồi ở đây. em đưa anh ta về trước, quẻ, Đường Sóc vẫn đang ói mửa, Thích Thịnh Thiên đỡ anh nhanh chóng rời khỏi. Quả nhiên không nên bảo anh đến, lời gì cũng không nói, không ngờ uống say mềm như thế còn phải chăm sóc anh. Người bên cạnh đi mất rồi, ly rượu trên tay Cảnh Thần Hạo lại dâng lên miệng. Ngụm rượu cuối cùng vào bụng, đứng dậy rời khỏi quầy ba. Thích Thịnh Thiên đưa Đường Sóc về rồi, vội vã quay về, trên quầy ba đã không có hình bóng Cảnh Thần Hạo. Người đâu, anh nhìn phục vụ trước mặt hỏi. Cảnh Tổng, đã đi rồi, không lẽ anh về nhà rồi? Thích Thịnh Thiên một bên đi một bên gọi điện thoại. Đầu dây bên di động kia rất nhanh bắt lên, hiểu hiểu, anh Hạo về nhà chưa? Đại boss về nhà chưa tôi không biết, nhưng tôi về nhà rồi. Lâm Chi Hiểu bây giờ đã về đến nhà rồi. Cô làm Nhiễm Nhiễm không vui, sau đó Nhiễm Nhiễm đã đi ngủ rồi. Nhiễm Nhiễm đang ngủ, anh đừng gọi điện thoại cho cậu ấy, quấy nhiễu đến cậu ấy thì anh chết chắc. Hiểu hiểu, ở nhà đợi anh nhé. Thích Thịnh Thiên lên xe, liền cúp máy đi, lại gọi điện thoại cho Cảnh Thần Hạo, không ai bắt máy. Lúc này, chắc là ở trên xe, anh uống nhiều như thế Tiểu Dương chắc đã chờ anh về nhà. Nghĩ đến đây, anh yên tâm to gan đi tìm Lâm Chi Hiểu. Trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm không ngừng đau thắt tỉnh dậy, từ từ mở to mắt nhìn vào cửa sổ bên ngoài, bầu trời đã hoàn. Toàn tối rồi, cô mở cây đèn trong phòng, ánh đèn của Noãn Noãn chiếu vào căn phòng rộng rãi, rõ ràng bên trong có nhiều đồ trang trí như thế, không lẽ vì nguyên nhân không nhìn thấy Cảnh Thần Hạo cho nên cô cảm thấy rất lạnh tanh. Cô mặc áo khoác xuống lầu, Dương Dương Noãn Noãn ngồi ở sofa xem TV. Dương Dương Noãn Noãn ăn cơm chưa? Bây giờ đã tối lắm rồi, cô ngủ có chút lâu rồi. Mẹ ơi, chúng con đang đợi mẹ và ba. Dương Dương vừa nói liền từ sofa đi xuống, nhìn thấy sắc mặt của cô hình như không mấy tốt. Bùi Nhiễm Nhiễm vừa nắm lấy tay Dương Dương, Noãn Noãn liền chạy đến, cô mỗi một tay nắm một đứa đi vào nhà hàng, ba đâu? Cô tưởng rằng Cảnh Thần Hạo ở dưới lầu với tụi nhỏ, nhưng bây giờ nhìn thấy Cảnh Thần Hạo không ở dưới lầu. Ba không có ở chung với mẹ. Dương Dương ngẩng đầu nhìn vào cô, mấy ngày nay ba đều là ở bên mẹ, nửa bước không rời. Cách Trương,